Chương 5. 0847 thẩm vấn ban đêm. Đại lý tự địa lao đại đường, đèn đuốc sáng trưng. Hai hàng đái đao thị vệ, chỉnh tề canh giữ ở cửa chính hai bên, nhìn thẳng vào phía trước. Hình tròn đại đường chính giữa, bố trí một đầu đủ để dung nạp trăm người rộng rãi lớn lồng sắt. Phúc gặp vương liền khoanh chân ngồi chung một chỗ tam sắc tròn trên bên trên, cách lồng trợn mắt trừng mắt nhìn Mặc Lưu Thăng hai cha con. Đây đối với đáng chết phụ tử, âm hiểm xảo trá, lòng dạ mưu tính toàn cực sâu. Hắn hiện tại mới hiểu rõ, cái này Mặc Lưu Thăng, là từ vừa mới bắt đầu liền coi hắn là cái hầu tử vui đùa chơi. Rõ ràng tại 3 năm trước đây đã biết được hắn chôn nở ở thê hoa văn bằng kim tuyến trên đại thảo nguyên, thế mà luôn luôn chưa từng động thủ với hắn, để đảm nhiệm, chỉ tại giám thị bí mật hắn, để hắn khỏe mạnh trưởng thành. Để thế lực của hắn như măng mọc sau mưa, không ngừng khuyết trương, khuyết trương lại khuyết trương. Ngay tại hắn tự cho là đúng cho rằng, vì chính mình trước mắt thế lực, đủ để lại ngóc đầu trở lại, cùng Mặc Lưu Thăng đòn khiêng thượng xác nhận có mấy phần thắng lúc. Hiện thực cho hắn một cái trùng trùng cái tát, đem hắn đấu hồi nguyên hình. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phúc gặp vương cười lạnh một tiếng, có chút ngang cái đầu nói, nhưng nếu là muốn dựa dẫm vào ta thám thính biết được thiên vận một chuyện, khuyên các ngươi một câu, vẫn là đừng uổng phí công phu. Mặc Lưu Thăng ánh mắt nhạt nhẽo mà nhìn chằm chằm vào trước mặt xám nam tử tóc trắng, nhìn hồi lâu, lời gì cũng không nói, chỉ là khẽ lắc đầu. Như vậy khinh thường cùng hắn mở miệng nói chuyện thái độ biểu lộ, lúc này chọc giận Phúc gặp vương Mặc Lưu Xê. Hai mắt của hắn bất ngờ ở giữa trợn to, đầy mặt lửa giận trừng mắt đại đế, ngươi có thiết lập tha lời nói thẳng chính là, như thế ấp há ấp đúng làm cái gì? Ta không có lời nào muốn nói. Mặc Lưu Thăng nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Người sau bị tức giận tới mức tiếp từ tròn chiên nhảy dựng lên, bổ nhào vào lớn lồng sắt bên trên, cách lồng sắt, ba nhờ rèn luyện cửa sắt. Mặc Lưu Thăng, ngươi nhất định cảm thấy ta thật buồn cười đi cặp đa năm như vậy, mưu tính này mưu tính kia, kết quả lại tất cả kế hoạch của ngươi bên trong. 3 năm trước đây ngươi liền nhìn thấu thân phận của ta, lại giữ kín không nói ra ẩn mà không phát, một mực chờ đợi chính ta tự chui đầu vào lưới A, ha ha ha. Phúc gặp vương nói đến khí hận chỗ, tức giận trách mắng, ngươi đại khái là đang nghĩ, trên đời vì sao lại có ta như vậy xuẩn độn ách ca ca. Mặc Lưu Thăng lắc đầu. Một mặt bình tĩnh nói cho hắn biết, ngươi sai. Sớm tại mười mấy năm trước, ngươi vì bản thân tư khởi xướng một trận đế đô thành phản loạn, tên của ngươi cũng đã bị Mặc thị gia phổ trừ bỏ. Bây giờ hoàng thất trưởng tử danh tự, là đại ca Mặc Lưu Phong. Mặc Lưu Thăng đầy mặt nhàn nhạt biểu lộ, ngươi chẳng là cái thá gì, cho nên đừng tự xưng chấm ca ca. Mặc Lưu Xê nghiến răng nghiến lợi, ngươi đem ta xóa tên. Là ngươi có quyền gì đem ta từ ra phả thượng trừ bỏ ngươi này lòng lang dạ thú đồ vật, ngươi chính là không muốn xem ta tốt hơn. Đến cùng ai lòng lang dạ thú, tặc tâm bất tử Mặc Lưu Thăng quả thực muốn bị hắn cho khí cười. Đến cùng là ai 18 năm trước phát động kia cuộc chiến tranh, làm cho dân chúng lầm than, đông đảo bách tính trôi dạt khắp nơi. Đến cùng là ai xối dục các nơi phát sinh dị biến, cùng nhau ép lên đô thành lại đến cùng là ai, triệu tập 300 tên cao thủ. Trong đêm bức thoái vị, bao quanh vây khốn chấm cùng không rảnh. Trận chiến kia, hai người bọn họ vợ chồng cuối cùng là thắng, nhưng hắn cũng bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Hao tổn tâm cơ đem hắn không rảnh một chút xíu tu bù lại, đợi hắn 17-18 năm trông mong được hai mắt mở. Khi đó hắn, quả thực tâm lực lao lực quá độ đến cực điểm, bởi vì sơ mới đăng cơ, sự tình vốn là phiền nhiều.